Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thiên Địa Đại Dương. Liền gọi Hàm Dương, tại cùng Doanh Cừ Lương, Doanh Kiền hai người thương nghị tốt ngày khác đi thăm dò Tân Đô địa lý vị trí về sau. Doanh Tứ cũng từ Lão Thái Hậu nơi đó trở về. Bạch Thuấn chỉ dạy cho Doanh Tứ khinh công túy tiên vọng nguyệt bộ. Thiếu niên Doanh Tứ rất khó hiểu. Tại sao Bạch Thuấn không dạy hắn kiếm pháp hoặc là nội công? Muốn dạy một cái, không có tác dụng gì, khinh công. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Thân là ngày sau Tần Vương, Doanh Tứ chỉ cần học hội quấn cột đi liền vô địch. Đương nhiên không phải lên mặt nguyên nhân kia. Mà là Bạch Thuấn võ học đại đa số đối thiên phú yêu cầu tương đối cao. Luyện võ thời gian ngắn không có quá to lớn hiệu quả. Dài trái lại hoang phế những phương diện khác học tập. Thân là vua của một nước. Nếu chỉ có thể dựa vào cá nhân vũ lực đi uy hiếp cùng hàng phục địch nhân. Đó là thất bại nhất. Mà khinh công phương diện lại là dễ dàng nhất tập thành. Chỉ bất quá, Thái Huyền Kinh. Khinh công bởi vì Doanh Tứ biết chữ. Học không lăng ba vi bộ loại này lại cần nhất định nội lực cơ sở. Bằng không ngược lại sẽ thương tổn được kinh mạch. Bạch Thuấn đơn giản sẽ dạy cho Doanh Tứ túy tiên vọng nguyệt bộ. Đồng thời ném cho hắn mấy quyển kiếm phổ làm tham khảo học tập. Tổng không chắc thật làm cho Doanh Tứ sau đó gặp phải địch nhân cũng chỉ hội chạy chứ. Giải quyết biến pháp sơ kỳ như thế mấy lần phiền phức về sau. Toàn bộ Tần quốc rực rỡ hẳn lên. Các loại luật pháp cấm lệnh thông không trở ngại. Lão thế tộc nhóm rốt cục, hết hy vọng. Nguyên bản Bạch Thuấn là chuẩn bị Tân Đô công việc càng sớm bắt đầu càng tốt. Lịch Dương thành nhưng phát sinh hai cái, đại sự. Tuy nhiên gần nhất Lịch Dương phát sinh đại sự quá nhiều. Nhưng lần này xem như lượng chuyện đại hỷ sự, Vệ Ưởng cùng Cảnh Giam thành hôn. Khụ khụ, là Vệ Ưởng cùng Cảnh Giam phân biệt thành hôn. Vệ Ưởng cưới vợ đã sớm quen biết Ngụy Quốc thương nhân Bạch Khuê nữ nhi Bạch Tuyết. Cảnh Giam thì là cưới vợ hắn lão chiến hữu giao cho nữ nhi của hắn. Nói thật, Cảnh Giam người này nhìn thành thật, lại vẫn lén lút chơi một tay tạo thành. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hơn nữa cái nữ oa này nhi còn không phải Cảnh Giam không lấy chồng. Vệ Ưởng hiện tại đã quan viên bái đại lương tào. Cảnh Giam đã thăng chức thượng đại phu. Hai vị đại nhân này vật đại hôn. Bách quan ăn mừng. Lịch Dương bách tính cũng đi tới đại lộ làm chúc phúc. Đại lương tào, Tân quốc hiện tại tối cao chức vị. Nắm toàn bộ quân chính đại quyền. Ở Tần quốc còn chưa mở thiết lập tướng vị thời điểm. Đại lương tạo chính là dưới một người, trên vạn người vị trí. Lịch Dương thành việc vui kết thúc, Doanh Cừ Lương triệu tập một đội nhân mã, cùng Bạch Thuấn, Doanh Kiền cùng ra Lịch Dương thành, đi tới một chỗ rộng lớn rộng rãi bình nguyên, tốt sơn thủy, so với Lịch Dương khí thế trống trải nhiều. Doanh Cừ Lương ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói, ngọn núi này gọi là Bắc Dốc Núi. Nhảy lên Bắc Dốc Núi là có thể nhìn xuống toàn bộ ngoặt sông địa mạo. Ngọn núi này gọi là Bắc Dốc Núi. Nhảy lên Bắc Dốc Núi là có thể nhìn xuống toàn bộ ngoặt sông địa mạo. Vậy là Nam Sơn, đó là vị thủy, dựa vào núi, ở cạnh sông, dù có cường địch tiến vào, thọc sâu rộng rãi. Hoàn toàn có thể dựa vào địa thế hiểm yếu chú đóng ở. So với Lịch Dương cô thành một mảnh, bốn phía vùng bằng phẳng, mảnh này Bắc Dốc Núi nơi, quả thực chính là thiên nhiên cứ điểm. Bạch Thuấn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung toàn cảnh, cho Doanh Cừ Lương giới thiệu khối này tương lai thiên hạ phồn hoa nhất trong thế giới nơi. Đúng vậy a, trước hai ngày qua cái ấm dương ra phong thủy nhà. Nói với ta Bắc Dốc Núi bên dưới là Hưng Tần Thánh Địa. Doanh Cừ Lương mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn. Phương xa, nói, ồ, ấm dương gia, hiện tại Ấm Dương gia cũng chủ động đến cửa đến cho người xem phong thủy sao? Bạch Thuấn con mắt lóe lên, hỏi, đúng vậy à, thái phó, lão già kia thân mang áo thủng, nhìn dáng dấp quá rất kém cỏi đây. Doanh Cừ Lương bên người Doanh Kiền nói, dẫn lên chu vi một trận cười vang. Vậy người còn nói Tần vì là thủy đức, chính ứng pháp trị mà đại xuất thiên hạ. Doanh Cừ Lương không có lên cười, tiếp tục nói, Ấm Dương ngũ hành nếu có thể đoán trước Tần quốc đại xuất thiên hạ. Bọn họ như thế nào không dự đoán một hồi bọn họ Ấm Dương ra lúc nào có thể đại xuất thiên hạ, đây. Doanh Kiền lại cười to nói, bọn họ tìm tới cửa, hay là có thể gặp được Tần thì lại hưng đây. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, vậy để bọn hắn chiếm chút tiện nghi. Doanh Kiền vuốt ria mép, không để ý nói, xem ra hắn là hoàn toàn không tin Ấm Dương ngũ hành câu chuyện. Tân Đô có tên tuổi sao? Doanh Cử Lương nhìn trước mắt mênh mông vô bờ núi Nguyên, hỏi, không, hôm nay hay là lần thứ hai tới? Bạch Thuấn mỉm cười lắc đầu một cái, thái phó học rộng tài cao, không bằng vì là Tân Đô muốn cái tên, đặt tên việc này ta cũng không lành nghề. Doanh Cừ Lương ngự mã thất, đi về về trước đi không? Nói, nơi đây sơn thủy cỗ dương, đại minh sáng choang, liền gọi, Hàm Dương, làm sao, Hàm Dương, có điểm đặc biệt gì đó sao? Doanh Cừ Lương hơi nhướng mày, hỏi, thủy đức ấm bình, cần đại dương bù chi, ấm dương trung hòa, khí tượng cửu viễn, như thế nào? Ngũ hành này học thuyết ta cũng hiểu chút. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói, được, thiên địa đại dương, liền gọi Hàm Dương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.